Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 126, phía sau cửa kêu gào. Bích họa bên trên nội dung, lại biến thành thế giới vật chất hiện thực, vô luận Glenn, vẫn là Leonard, đều không tự chủ được ở trong lòng lặp lại lên, chính nghĩa, tiểu thư lời nói mới rồi. Nếu như nói mặt khác, một bên bích họa quyết định trong sách thế giới lịch sử hướng đi vẫn chỉ là để cho người ta kỳ lạ, để cho người ta tán thưởng. Cái kia bên này phát hiện cũng đủ để rung chuyển mỗi người tâm linh. Có thể tại nơi đó nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn. Người miêu tả bức tranh, chắc chắn tại hiện thực sân khấu, mà không phải hư ảo trên thế giới diễn. Đây là thần linh biểu hiện. Không có khoa trương như vậy chứ. Leonard, thuận lại, về sau. Dùng khó mà tiếp nhận giọng điệu nói nhỏ một câu. Lên trong lòng thì thói quen làm lên phân tích. Dù cho, không, không tám, cũng chỉ có thể ảnh hưởng một tòa đại đô thị. Khó mà vượt qua phạm vi này. Người xem, con đường danh sách một tác gia, nên cũng gần như. Mà, không tưởng ra, duy nhất tính. Có thể xác định tại Á khi ở trong tay. Này tòa, kỳ tích chi thành, lại là dựa vào cái gì tới cam đoan bích họa bên trên nội dung đạt được. Thực hiện, lúc trước, không tưởng chi long, thần lực. Quyển sách này thành hình thời điểm, bích họa bên trên nội dung liền đã hóa thành đóng dấu. Chìm vào tập thể tiềm thức biển cả, hướng về bốn phương tám hướng cảm nhiễm. Dùng cái này thôi động một đời lại một đời sinh linh vô ý thức để hoàn thành chuyện này. Nếu như đây là sự thực, vậy bây giờ lại là một bộ bích họa, khẳng định vô phương biến thành sự thật, bởi vì không tưởng chi long đã ngã xuống, không có cách nào nhắc lại cung cấp thần lực, nhưng cũng dùng thử một lần, như mới bích họa nội dung đúng là thế giới vật chất diễn ra. Vậy đã nói rõ này, kỳ tích chi thành. Thật sự là lúc trước Levi-Sid lại cất giấu bí mật rất lớn. Cũng nói, người xem, con đường thủy bì ta tưởng tượng đến càng sâu, tác gia. Còn có này chủng ma tên thuốc sưng. Leonard nghe lên tiếng lòng, nhịn không được nổi lên, nói thầm. So với có khả năng theo, không tưởng chi long, kéo dài đưa tới, không tưởng ra. Tác gia. Cái này ma dược tên rõ ràng hấp dẫn hơn người nhãn cầu. Càng khiến người ta miên man bất định, càng có loại hơn hiện thực đi vào huyễn tưởng cảm giác. Sớm liền hiểu, người xem, con đường cao danh sách ma dược tên Audrey trong lòng lóe lên lại là mặt. Khác suy nghĩ, duy nhất tính, thế giới, tiên sinh vậy mà có thể trong nháy mắt liên tưởng cũng phân tích ra nhiều chuyện như. Vậy. Thật là lợi hại nha. Ngô, ta có phải hay không khen ngợi đến quá trực bạch? Thế giới, tiên sinh đều nghe được. Này tòa phòng khách thật là khiến người ta khó thích ứng a. Không, thế giới, yên sinh, ta là thật tại khen ngươi. Phát ra từ nội tâm, Audrey chỉ là có chút xấu hổ. Tiếp lấy tốc độ cao điều chỉnh tâm tính, nỗ lực để cho mình trở nên thản nhiên. Ngoặc kép, không hổ là bác sĩ tâm lý. Điều chỉnh đến thật nhanh. Lên lập tức sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Quả nhiên, thế giới, tiên sinh không giống bề ngoài lãnh khốc như vậy. Là sẽ ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì. Ngô, ta không nói gì. Audrey vừa vô ý thức chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Lập tức liền kiên quyết phủ định. Leonard bên người đồng dạng có âm thanh quanh quẩn. Glenn Fogelman, Sparrow ngụy trang làm tốt lắm à. Cơ hồ hết thảy biết hắn người. Đều tin tưởng hắn lãnh khốc. Điên cuồng. Hắc hắc. Ai có thể nghĩ tới. Leonard suy nghĩ vừa muốn phát tán ra. Đột nhiên bị một thanh âm cắt ngang. Im miệng. Hắn nhìn một chút Fogelman. Sparrow hóa trang Glenn. Giang tay ra. Cố nén ý cười nói, ngươi xem, cái này không rất lãnh khốc đi. Lãnh khốc, ta đây trực tiếp nắm, vô ám thập tự, đè vào trên đầu ngươi. Phi phàm đặc tính nếu như không muốn, liền quyên cho có nhu cầu người. Vô phương mượn nhờ minh tưởng trong khống chế tâm niệm đầu lên bản có thể làm ra đáp lại. Ngoặc kép, Audrey nhìn một chút, thế giới, tiên sinh, lại nhìn một chút, ngôi sao, tiên sinh, nội tâm thanh âm nhanh chóng nhảy nhót đi ra. Nguyên lai trong bọn họ tâm có nhiều như vậy hí kịch. Ta trước đó chỉ có thể nhìn ra, ngôi sao, tiên sinh. Hoàn toàn không nghĩ tới, thế giới, tiên sinh tấm kia bài poker một dạng dưới mặt lại tàng lấy. Ngạch, cát ăn đặc, bác tư, mét ni, thời khắc mấu chốt, đã có kinh nghiệm Audrey mạnh mẽ dùng điểm số sự vật đọc thuộc lòng tên phương pháp cắt đứt suy nghĩ. Đây đều là ai là ai? Leonard lực chú ý tùy theo bị chuyển di, là trong nhà của ta nuôi chó săn cùng đàn ngựa. Audrey hết sức có lễ phép hồi đáp, một đầu chó săn 450 bảng trở lên. Glenn bỗng nhiên nghĩ đến mua xuống Mân Ca trang viên về sau. Quản gia Voter đề nghị mua một nhóm chó săn sự tình. Vì cái gì, thế giới, tiên sinh đầu tiên nghĩ đến chính là giá cả. Audrey trong đầu một thoáng thổi qua như thế cái nghi vấn. Leonard nhếch miệng, dù cho không có mở miệng, cũng làm ra trả lời. Đây không phải rất bình thường sao? Cái tên này ở phương diện này vẫn luôn có chút so đo. Ta nhớ được, hắn, thoại, không nói xong. Lên liền ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta tiếp tục thăm dò địa phương khác. Cuối cùng có thời gian lại thí nghiệm bích họa sự tình. Ai, này tòa phòng khách thật sự là rất dễ dàng liền để sự tình trở nên hỗn loạn. Trọng điểm luôn luôn không để ý liền chuyển rời đến mỗi người việc riêng tư phía trên. Nghe được phía sau hắn oán trách câu nói kia. Chính nghĩa, Audrey cùng, ngôi sao, Leonard mặc kệ có không nhịn được. Đều cười ra tiếng âm này không lấy ý chí của bọn hắn làm chuyển di. Thấy, thế giới, tiên sinh rõ ràng không muốn để cho cục diện lần nữa hướng hỗn loạn hướng đi phát. Triển, Audrey nâng lên đầu, ngưỡng vọng mái vòm, đem lực chú ý thả lại chính sự bên trên. Phía bên phải bích họa khống chế chính là trong sách thế giới. Bên trái tựa hồ có thể ảnh hưởng hiện thực. Vậy nếu như đem bích họa miêu tả đến phía trên đâu? Sẽ chuyện gì phát sinh? Lên một thoáng cũng có liên tưởng. Không tưởng chi long, quyền hành ít nhất bao hàm ba đại phương diện. Huyễn tưởng quốc gia chắc chắn buông xuống thế giới vật chất. Tuyên bố tương lai chắc chắn trình diễn. Biến thành sự thật, tưởng tượng vật phẩm chắc chắn cố hiện ra. Cái thứ nhất có chút đối ứng phía bên phải bích họa. Cái thứ hai phù hợp chúng ta đối bên trái suy đoán. Phía trên cung điện kia trống không chỗ có thể hay không cùng cái thứ ba quyền hành có quan hệ. Chỉ cần ở phía trên miêu tả trong tưởng tượng vật phẩm, nó liền sẽ cố hiện ra. Có thể sử dụng, Audrey nhẹ nhõm liền hiểu, thế giới, Fogelman, Sparrow ý tứ, ta đây vẽ một đầu, không tưởng chi long, đâu. Leonard, đề, ra nghi vấn, lên lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Đầu tiên, người muốn gặp qua, không tưởng chi long, còn không có mất khống chế sụp đổ. Thứ hai, người nếu có thể trở lại như cũ hắn thân thể chủ yếu chi tiết. Cuối cùng, người đến biết hội họa, ngoặc kép, ta hiện tại là sẽ không, nhưng không biểu hiện về sau cũng sẽ không. Ta có khả năng thỉnh tương ứng chương trình học gia sư. Leonard, nói thầm, đáp lại nói, mà lại chủ yếu chi tiết chỉ cái gì? Kết cấu thân thể. Vẫn là thần tính bên ngoài lộ ra thành ký hiệu, đánh dấu. Lúc này, Audrey mím môi một cái, dùng khống chế ý cười đổ xuống, tiếp lấy ngữ khí hơi lộ ra nhẹ nhàng, nói. Ta biết hội họa, đây là một vị quý tộc tiểu thư kiến thức cơ bản. Mà Audrey ở phương diện này còn có phần có thiên phú. Về sau có thời gian nếm thử. Lên nhẹ gật đầu. Cất bước hướng đi phòng khách phía trước nhất cái kia trụ lớn. Hắn đối lần này thăm dò quy hoạch là trước phải có cái chỉnh thể tính nắm bắt. Về sau suy nghĩ thêm sâu như thế nào vào. Cùng lúc đó, hắn bởi vì Leonard vừa rồi vấn đề nghĩ đến sự tình khác. Thần tính bên ngoài lộ ra thành ký hiệu, đánh dấu, này bao hàm hàng loạt mà bề bộn tri thức, có thể để cho người ta tại có thể tiếp nhận loại kia trùng kích về sau. Theo bên trong giải đọc ra tương ứng ma dược phương pháp phối chế. Phi phàm năng lực, như vậy, tại khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, xuất thế trước. Nếu là nhìn thẳng bán thần thậm chí cổ thần bất tử, sẽ thu hoạch cái gì đâu? Lúc kia còn không có ma dược phương pháp phối chế lời giải thích a. Chỉ có dựa vào ma dược từng bước một tăng lên đi lên thần thoại sinh vật. Thần tính bên trong mới bao hàm bộ phận này tri thức. Hoặc là nói, ma dược phương pháp phối chế xuất hiện về sau, mặc kệ dựa vào loại kia phương pháp tấn thăng thần thoại sinh vật đều có tương ứng tri thức lắng. Đọng, nếu như là ta nghĩ hai loại nguyên nhân, vậy đã nói rõ thần tính bên trong tri thức là có thể biến hóa. Có thể gia tăng, thâu đạo giả, con đường thiên sứ có không có năng lực đối những kiến thức này làm ra xuyên tạc. Thậm chí trực tiếp loại bỏ. Thế giới, tiên sinh suy tính sự tình thật thâm ảo. Liên quan đến thật cao cấp độ. Chính nghĩa, Audrey ở bên cạnh nhịn không được, cảm thán, một câu. Leonard cũng không thể khống chế lại đáy lòng thanh âm. Còn có loại chuyện này. Đi về hỏi lão đầu. Lên cái tên này biết rất nhiều a. Hắn đóng vai Fogelman, Sparrow cũng không hoàn toàn là ngụy trang a. Ít nhất này loại sâu lắng cảm giác tựa hồ thuộc về chính hắn. Cảm ơn các ngươi ca ngợi a. Ngưng, một tay cầm trang máu bình nhỏ, một tay nắm chặt vô ám thập tự, lên cưỡng ép thu liễm lại suy nghĩ. Đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cổ thần, vương tọa. Bọn hắn hiện tại là linh thể trạng thái, mặc dù bị phòng khách hạn chế, vô phương bay lượn, nhưng cao nhất tốc độ vẫn là muốn so với nhân loại hình dáng nhanh rất nhiều. Thẳng đến lúc này, Flynn mới phát hiện, cái kia hư hư thực thực, không tưởng chi long, chỗ ngồi trụ lớn phía sau. Có một cái hướng phía dưới, đèn thẫm lối đi, cái gì đều nhìn không thấy, có ánh sáng liền tốt. Audrey vô ý thức lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, chỗ kia bên trong lối đi, tinh khiết ánh sáng nhu hòa liền phát sáng lên, đem bên trong chiếu đến mức dị thường thấu triệt. Không cần tiến vào, Flynn, Leonard cùng Audrey đã nhìn thấy lối đi chỗ sâu nhất đứng vững vàng một cái đi ngược chiều. Cổ lão cửa đồng lớn, đại môn kia phía trên. Đếm không hết khó mà miêu tả ký hiệu răng đầy, như cùng một cái lại một đầu kéo dài đến phía sau dây xích. Phảng phất tại phong ấn cái gì, trực quan cho người trầm trọng cảm giác cùng cảm giác thần bí. Tại cự long nhất tộc kỳ tích chi thành, bên trong. Tại cổ thần chỗ ở bên trong, tại hán vương tọa phía sau, có phiến hư hư thực thực phong ấn cửa chính tồn tại. Cơ hồ là đồng thời, lên ba người ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cái kia phiến cửa đồng lớn. Xem đến bên trong sâu lắng hắc ám. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được phù phù tiếng tim đập. Nguyên tại bọn hắn tiếng tim mình đập, mà bọn hắn hiện tại là linh thể trạng thái. Căn bản không có trái tim thuyết pháp này. Nháy mắt về sau, lên trong tay, vô ám thập tự. Mặt ngoài màu xanh đồng tự động chóc từng mảng, lộ ra tinh khiết hào quang tạo thành thực thể, hướng về phía trước tản mát ra như mặt trời ánh sáng. Mà Glenn, Audrey kìm Leonard trong cơ thể, không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác âm lãnh, phảng phất mỗi một cái tế bào đều có ý thức của mình, mong muốn tạo thành một cái khác ta. Bọn hắn hư ảo thị giác bên trong cửa đồng lớn sau sâu lắng trong bóng tối, một con mắt mở ra, con người thâm đen, che kín lam vết dạn, chẳng phân biệt được tuần tự, một con lại một con đồng dạng con mắt cũng mở ra. Lít nhà lít nhít, lạnh lùng nhìn chăm chú, giờ khắc này, lên đám người phảng phất nghe được im ắng kêu gào,